Chương 4. 1371 chơi chết ngươi. Âm phong tàn nguyệt, có vẻ ngược lại là có mấy phần quỷ bí cảm giác. Tiêu Mục giơ lên một cây tay nhỏ, nhẹ nhàng vung về phía trước một cái nháy mắt sáu thân ảnh phi tốc xông vào nhỏ điểm tiếp tế, hướng về ban ngày bọn họ quen thuộc phương hướng mà đi. Tại khu buôn bán làm ăn những cái kia chủ quán, bình thường đều tại sắt vách nhỏ lữ quán bên trong trường kỳ thuê cái gian phòng nghỉ ngơi. Lao tề đầu bởi vì ngày hôm nay kiếm lời đồng tiền lớn, vì lẽ đó sớm liền thu sạp HNG, hồi phòng mình đi ngủ. Hắn liền lúc ngủ, đều ôm cái kia một ca y tu y tiền, đắc y mà chảy nước miếng. Tại điểm tiếp tế là nhất không cần lo lắng vấn đề trị an. Đồng dạng ăn cướp chuyện đều phát sinh ở điểm tiếp tế bên ngoài, Phượng Mục Lâm bên trong, vì lẽ đó chỉ cần mình không rời đi này điểm tiếp tế, liền không ai sẽ đem đầu góc động đến hắn 80 vạn linh tệ trên thân. Huống chi, lão tề đầu tự cho là mình tại vùng này cũng là mấy chục năm sinh ý, tốt xấu cũng coi là có mấy phần chút tình mọn, người khác cũng không về phần dám đến ăn cướp chính mình. Ai biết lão tề đầu bị một trận gió lạnh cho đông lạnh tỉnh, nháy mắt liền muốn đứng lên. Có thế cảm giác trước mắt đen xì, người khẽ động còn có chút bó tay bó chân, hắn u ám đầu góc, cách lão nửa ngày mới phản ứng được. Chính mình đây là hơn nửa đêm bị người cất vào trong bao tải a, hắn lập tức trong lòng giật mình. Túi đầu đi xem chính mình ôm vào trong ngực linh tệ cao y tu y không có. Linh tệ cao y tu y không cánh mà bay trời ạ, đây chính là ước chừng 80 vạn linh tệ nha. Kiểu một bọn họ vây quanh ở bao tải bên ngoài, từng cái đều không lên tiếng. Chỉ đợi kiểu một bàn tay vừa rơi xuống, 7 người 14 con chân, liền tinh tế cùng nhau hướng lao tể trên đầu người đạp xuống. Để ngươi cái gian thương nghĩ muốn hại người, để ngươi cái thối gian thương dám đến lừa gạt kiểu kiểu đại nhân chơi chết ngươi nha. Lao tề đầu lúc này không biết người ở chỗ nào, chỉ có thể lên tiếng la hét cứu mạng. Ánh mắt mọi người giọng niệm ai, cùng nhau dùng sức giẫm lên tử lao đầu này. Lao đầu tử này bực mình vô cùng, bán thuốc vật liệu cũng không biết hố qua bao nhiêu người, một điểm nhân từ tâm nhân đức đều không có, hoàn toàn chính là cái không có tiết tháo chút nào gian thương. Tiểu mồ khoát tay chặn lại, đám người cùng nhau lại chân, lao tề đầu ô hô ai thai liên tục cầu xin tha thứ. Thẳng đến tiếng bước chân đi xa sau, hắn lúc này mới phí đi nửa ngày lao sức lực, từ bo trả tờ trong bao tải liều mạng vùng vây đi ra. LN đầu tiên liền nhìn thấy trong rừng lít nha lít nhít không ít cây cối, lúc này kém chút bắt hắn cho sợ tè ra quần. Tốt vào lúc này sắc trời đã hơi sáng, lao tề đầu đem kinh hoàng tiếng kêu giấu ở hết hầu, rất sợ tiếng kêu hấp dẫn đến sói hoang loại hình đồ vật tập kích. Hắn ổn định lại nỗi lòng, miễn cưỡng phân biệt phương hướng. Phàn nàn một gương mặt mò hướng nhỏ điểm tiếp tế phương hướng đi đến. Không nghĩ tới cái kia 80 vạn linh tệ, liền một đêm đều không che nóng, liền bị người đoạt đi đừng để hắn tra ra là ai đoạt hắn linh tệ, còn đem hắn nửa đêm canh ba nhấc tới này trên sườn núi hóng gió tìm ra người kia, hắn không phải lột ra hắn không thể. Cùng lúc đó, nắng sớm hơi hi hạ, Kiều Mục dẫn 7 tên tiểu đội thành viên, ngồi xổm ở dưới một thân cây, bắt đầu kiểm kê trong túi linh tệ. 80 vạn linh tệ. Mỗi người 10 vạn. Đám người tuy rằng cũng không thiếu điểm ấy linh tệ, nhưng cảm giác ăn cướp cái kia gian thương chính là tâm tình khoái trá nha. Lao đầu nhi kia, lúc này nên khóc trở về đi. Thích Huyên Huyên cười hì hì nói một câu. Tiểu mập mạp mấy người liếc nhau nhịn không được ha ha bật cười lên. Tốt, đếm ngược không đủ 100, chúng ta là thời điểm hướng rừng chỗ sâu đi một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tơ y kia cái gì phượng hoàng một phượng hoàng tiêu loại hình đồ vật. Đoan Mục Thanh cười nhạt một cái nói.